Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, 30 càng, hiệu trưởng sắc mặt tái nhợt nhìn vách tường, hai tròng mắt mang theo sợ hãi, A tương đương không cần lại đây tương đương, trông coi hắn cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này, chẳng lẽ đây là điên rồi? Không thể nào. Tố chất tâm lý kém như vậy, liền hắn còn hiệu trưởng, một cái chỉ biết là làm loại chuyện này hiệu trưởng, ngươi còn hy vọng xa vời hắn có thể làm cái gì? Cũng là ha, loại nhân cha này liền tính điên rồi thì thế nào? Xứng đáng, ngoặc kép, A tương đương cầu xin ngươi đừng tới đây tương đương, hiệu trưởng đầu bù tóc rối. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hiệu trưởng đồng tử trợn to. Nhìn đến từ phía không ngừng trôi nổi màu trắng thân ảnh thét chói tai ra tiếng. Màu trắng thân ảnh dần dần hướng hắn phiêu gần, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, đó là một trương huyết nhục mơ hồ mặt, nó để sát vào hiệu trưởng, khóe môi tựa hồ mang theo ý cười. Hiệu trưởng thúc thúc, ta có thể nói chuyện đâu? Ngươi cao hứng sao? A, hiệu trưởng không ngừng thét chói tai. Này trương huyết nhục mơ hồ mặt làm hắn nhớ tới trong trường học chết đi một cái nữ hài. Nữ hài kia kêu Mộng Mộng, hiệu trưởng nhớ rõ đó là một cái cực độ không nghe lời nữ hài tử. Nàng cuối cùng là bị hắn đẩy xuống lầu chết, chết thời điểm chính là như vậy, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ biện không ra vốn dĩ bộ dáng. Hiệu trưởng thúc thúc, ta hỏi ngươi lời nói đâu, gương mặt kia giống như đang cười. Huyết nhục mơ hồ khuôn mặt lại nhìn qua phá lệ dữ tợn. Hiệu trưởng che lại lỗ tai, nhắm mắt lại, không ngừng ném đầu, tựa hồ muốn đem kia đạo thân ảnh đuổi đi ra hắn trong óc. Hắn hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập, càng là tưởng không thèm nghĩ. Trong đầu thân ảnh càng sâu khắc, hiệu trưởng thúc thúc tương đương kia đạo thân ảnh bóp chặt hiệu trưởng cổ. Trong giọng nói tràn đầy thiên chân. Người như thế nào không nói lời nào a? A tương đương, hiệu trưởng trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Kinh hãi, cầu xin ngươi, buông tha ta tương đương khụ khụ. Hai cảnh sát nhìn bóp chính mình cổ, trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi nam nhân hai mặt nhìn nhau. Này chỉ sợ là thật sự điên rồi đi. Xem bộ dáng này chỉ sợ là làm không ít chuyện trái với lương tâm đi. Bằng không sao có thể chỉ là đãi ở chỗ này liền điên rồi. Hai người nhìn hiệu trưởng cười lạnh một tiếng, mắng thầm, xứng đáng, kia nói màu trắng thân ảnh tựa hồ dần dần buông lỏng ra hiệu trưởng cổ. Khụ khụ, hiệu trưởng khụ hai tiếng, nhìn kia trương huyết nhục mơ hồ mặt trong ánh mắt như cũ mang theo hoảng sợ. Còn có một tia tuyệt chỗ phùng sinh may mắn. Hiệu trưởng thúc thúc tương đương kia nói màu trắng khuôn mặt tựa hồ dần dần đi xa. Hiệu trưởng thúc thúc, người trước kia nói làm ta mỗi ngày tới tìm ngươi. Mộng Mộng thực nghe lời. Hiệu trưởng đồng tử trợn to, mỗi ngày tới tìm hắn. A, lại là một tiếng thét chói tai. Hiệu trưởng tựa hồ thấy được những cái đó bị xâm phạm quá nữ hài đều ở chiều hắn đi tới. Một bước lại một bước. Mỗi một cái trên mặt đều mang theo hồn nhiên tươi cười. Cố tình trong tay lại cầm một cây đao. Cầu xin các ngươi tương đương, cầu xin các ngươi buông tha ta đi tương đương, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. A, hiệu trưởng mỗi một ngày đều quá đến lo lắng đề phòng. Tựa hồ thấy bất cứ thứ gì đều cảm thấy hắn là muốn giết hắn. Bọn họ đều phải giết hắn. Ở sợ hãi chung vượt qua nhật tử là không dễ chịu. Hiệu trưởng muốn tự sát, cố tình mỗi một lần tự sát thời điểm liền sẽ chạy ra thứ gì ngăn cản hắn. Hiệu trưởng lúc này mới ý thức được cái gì gọi là đáng sợ nhất không phải chết đi, mà là tồn tại. Hiệu trưởng vô số lần hối hận, mãnh phiến chính mình cái tát, nếu là lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tất nhiên sẽ không còn như vậy là mani chính là hắn lúc này tỉnh ngộ không có một chút tác dụng. Hết chương.